ta sẽ ném các ngươi xuống làm đồ ăn cho cá mập. Dạ dạ. Lưu thiếu, ta. Nhất định sẽ đuổi kịp. Mặt tên tài xế ngồi phía trên cũng xanh xao, hắn ta cố nén cơn buồn nôn tiếp tục tăng tốc. Ha ha, muốn đua xe với ta, nhường các ngươi 10 chỗ cua cũng đừng hòng đuổi kịp. Hàn lão cười to, đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội, đến đây đi, ta sẽ cho các ngươi biết xà thần thu danh sơn là như thế nào. Đừng nha, có cơ hội cắt đuôi bọn họ thì mau cắt đi. Tần lão gia tử khổ sở khuyên nhủ. Chớ nóng vội, ta thấy chúng ta nên cho những người trẻ tuổi này một cơ hội, nếu không bọn chúng sẽ không biết thế nào là tuyệt vọng. Hàn lão đầu tử trang bức nói. Lúc này, hắn ta cảm thấy như đang quay ngược thời gian, trở lại thời gian Quát Tháo Phong Vân khi còn trẻ. Chỉ tiếc người xem hơi ít, một lão già, một tên miệng độc, đúng là mất hứng. Nhìn thấy Lâm Bắc Phàm hờ hứng, Tần lão gia tử không khỏi tức giận nói, tên nhóc nhà ngươi ngồi yên đó làm gì, ngươi không mau khuyên nhủ Hàn lão đầu, đừng để hắn ta đi tìm đường chết. Lâm Bắc Phàm trầm tư nói, kỹ thuật lái xe của người giả bị đụng rất đáng tin, nhưng điều ta quan tâm là vì sao những tên kia lại đuổi theo chúng ta, chắc chắn bọn họ đã mưu đồ rất lâu. Liệu bọn hắn có còn thủ đoạn khác hoặc là còn âm mưu gì? Sắc mặt hai lão cũng nghiêm lại. Lâm Bắc Phàm nói tiếp, cho nên ta cảm thấy, để tránh bọn họ giở thủ đoạn khác, trước tiên chúng ta nên cắt đuôi bọn hắn, sau đó lại bàn bạc kỹ hơn. Lâm tiểu tử nói rất đúng, vừa rồi lão phu lỗ mãng, các ngươi ngồi vững cho ta, xem ta cắt đuôi bọn họ. Hàn lão đầu lại tiếp tục ra tốc, tiếp tục cắt đuôi những chiếc xe đằng sau. Vất vả lắm mới kéo gần khoảng cách, bây giờ lại bị cắt đuôi khiến Lưu Thiếu buồn bực muốn thổ huyết. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 37, chỉ là trong lúc đua xe, ta có liếc mắt nhìn ngươi. Nhanh tiếp tục đuổi theo cho ta, Lưu Thiếu giống to. Lưu manh tài xế khẩn trương nói, Lưu Thiếu gia đã không cách nào đuổi theo nữa. Tốc độ xe đã đạt tới cực hạn, nếu còn tăng tốc, sẽ không thể khống chế xe được nữa. Nhìn xem đối phương lái xe thế nào vậy mà ngươi lại không đuổi kịp, một lão già Lưu Thiếu gia chỉ về phía trước nói. Tài xế lập tức á khẩu không trả lời được. Nhanh đuổi theo cho ta, đuổi kịp ta trọng thưởng. Lưu Thiếu, ta đã cố hết sức rồi. Vừa lúc đó, bỗng nhiên Lâm Bắc Phàm nhìn lại đằng sau. Thì lực của hắn gấp 2 lần người bình thường. Nhìn thấy rất rõ tướng mạo của người phía sau, càng thấy rõ tên đầu đảng Lưu Thiếu. Cuối cùng, Lâm Bắc Phàm khẽ mỉm cười, ánh mắt tập trung trên người tài xế đang lái chiếc xe hơn mơ. Thiên tử vọng khí thuật khởi động. Kỹ năng bất hạng nhất. Thiên tử vọng khí đàm tiếu giết người. Tài xế đang lái xe đột nhiên cảm thấy trong đầu truyền đến đau đớn kịch liệt. Như có ngàn vạn con kiến đang gặm ăn tủy não của hắn ta, thực sự đau không thể chịu đựng được. Hai tay hắn ta rời khỏi tay lái, ôm lấy đầu. Ta đau quá. Nhanh cứu cứu ta. Kết quả con đường quá mức gập ghềnh, tốc độ xe quá nhanh, lại không có người điều khiển phương hướng. Chiếc Hummer nhanh chóng chạy ra khỏi đường nhỏ trên đồng ruộng, đâm vào gốc đại thụ bên lề. Ầm ầm. Đại thụ run lên cơ hồ bị đụng gãy. Toàn bộ phía trước mui xe bị sụp xuống, cửa kính thủy tinh bể nát hoàn toàn, người trong xe chấn động, thụ thương ngất đi. Trận tai nạn này còn liên lụy đến hai chiếc xe U Linh Hông Gu An đang cấp tốc chạy đến phía sau. Bởi vì tai nạn xe cổ phát sinh quá đột ngột, kết quả có một bánh xe hơn mơ bật ra, ngăn ngay chính giữa đường nhỏ. Hai tên tài xế điên cuồng đánh tay lái muốn tránh bánh xe, nhưng kết cục vẫn đâm trúng. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, hai chiếc xe vặn vẹo biến hình, hoàn toàn thay đổi. Mặc dù nói nhiều như vậy, nhưng kỳ thật quá trình vô cùng ngắn, chỉ 5 giây ngắn ngủi cả ba chiếc xe đều gặp tai nạn, người trong xe sống chết không rõ. Tần lão gia tử đang quay đầu quan sát phía sau hưng phấn hô lên, mau nhìn thật là trời cao phù hộ, phía sau phát sinh tai nạn xe cổ ba chiếc xe đều gặp chuyện, chúng ta an toàn rồi. Cái gì lại có chuyện tốt như vậy? Hàn lão gia tử vô cùng kinh ngạc. Sau khi thông qua kính chiếu hậu nhìn ra sau, quả nhiên là thế. Hắn ta hả hê cười ha ha, không luyện tốt kỹ thuật lái xe, lại học người ta đi đua xe. Hiện tại đã xảy ra chuyện đúng là đáng đời, không phải ai cũng có thể được xưng là xa thần, nhất là xa thần Thu Danh Sơn như ta. Nguy cơ được giải trừ, tốc độ xe từ từ chậm lại, cuối cùng xe đậu ven đường. Ba người một mèo một chó từ trên xe bước xuống, sau đó từ từ đi qua. Chập chập chập, thật thảm, xe hoàn toàn biến dạng, mỗi người đều bị thương, người ở bên trong chí ít cũng bị chấn thương não. Về phần người ngồi ở hàng trước lại càng thêm thảm, hai chân đã biến hình, chỉ sợ phải cắt bỏ. Hàn lão gia tử có chút chuyên nghiệp phân tích, nhưng cuối cùng, hắn ta không nhìn được, trong giọng nói có chút hả hê. Tai nạn xe cổ như vậy, không chết đã có thể tính là không tệ, còn có thể thế nào? Tần lão gia tử tức giận. Sao bọn chúng không trực tiếp chết đi, lưu lại cũng chỉ tai họa nhân gian? Hàn lão tiếc nuối nói. Chúng ta có cần cứu bọn họ ra không? Lâm Bắc Phàm hỏi. Cứu tại sao phải cứu? Hàn lão gia tử vết áp như cừu nói, dám muốn mạng chúng ta, dạng người này ta không bổ một đao đã tốt rồi, còn muốn ta đi cứu tuyệt đối không có khả năng. Nếu như bọn hắn may mắn còn sống, ta còn muốn vận dụng lực lượng của ta để bọn chúng sống quãng đời còn lại trong lao tù, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Bị đuổi giết đến tán loạn, Hàn lão gia tử rất tức giận. Lâm tiểu tử, cứ giao chuyện này cho ta và Hàn lão đầu xử lý. Quá lâu không lộ diện, thật cho rằng chúng ta già, dễ bắt nạt đúng không? Ta không nổi giận chúng còn coi ta là mèo bệnh. Tần lão gia tử cũng phi thường tức giận. Tùy các ngươi, Lâm Bắc Phàm không quan tâm nói. Đám bảo tiêu phía sau rốt cuộc cũng đuổi kịp. Hai vị lão gia tử phân phó hộ vệ của mình đi xử lý các chuyện liên quan, mà hai người bọn họ thì cùng Lâm Bắc Phàm ngồi lên một chiếc xe khác, tiếp tục đi tới địa điểm lúc đầu. Bọn họ đều là người đã từng chứng kiến không biết bao nhiêu sóng to gió lớn, cho nên hiện tại vững như Thái Sơn, sắc mặt bình tĩnh. Nhưng bọn hắn đều kinh ngạc vì sự bình tĩnh của Lâm Bắc Phàm, đó là bình tĩnh từ đầu tới đuôi, tựa hồ không chuyện gì có thể làm hắn nhướng mày, hai vị lão gia tử càng thêm coi trọng mấy phần. Tuổi còn trẻ tâm tính đã phi thường khó có được như vậy, tương lai tất sẽ một bước lên trời, Hàn lão gia tử bình luận. Nếu không sao sẽ được nữ hoa Bạch Thanh Tuyết kia coi trọng không thể không nói, ánh mắt Bạch Thanh Tuyết rất hiểm áp. Mới liếc mắt đã chộp hắn tới kết hôn, cẩn thận khóa chặt bên người. Tần lão gia tử lắc đầu nở nụ cười. Lâm Bắc Phàm mỉm cười, không đáp lại lời nào. Lâm Bắc Phàm, ta càng ngày càng thích ngươi, hay là ngươi làm tôn tử của ta đi? Hàn lão gia tử đột nhiên nói. Lâm Bắc Phàm. Bởi vì xảy ra chuyện ngoài ý muốn này, mấy người đều không còn tâm tình ăn cơm, nhao nhao dẹp đường hồi phủ. Thế nhưng chuyện lại không vì vậy mà kết thúc. Lúc biết được người nhà của mình thiếu chút nữa gặp chuyện không may, người nhà Hàn lão đầu, Tần lão đầu và Bạch Thanh Tuyết đều vô cùng tức giận, bắt đầu phát động lực lượng của bản thân xử lý đám đạo tặc này. Nhất là Bạch Thanh Tuyết, vừa nhìn thấy trong số người bị thương có tên Lưu thiếu gia, nàng đã biết đám người này muốn đối phó với lão công nàng, trực tiếp vận dụng lực lượng truyền thông của đài truyền hình đưa tin tới tất cả mọi người, sử dụng lực lượng của dư luận để đối phó với đám ác đồ này. Để bọn hắn bị tuyên án, để bọn hắn phải ngồi tù, tốt nhất là tử hình. Một tai nạn xe cổ nho nhỏ đã cuốn lên thiên hạ phong vân. Tại phía Ma Đô xa xa, Giang Nhược Hải đang phê duyệt văn kiện bỗng nhiên nhận được một cuộc điện thoại. Đại ca, xảy ra chuyện. Tiểu Lục, xảy ra chuyện. Giang Nhược Hải nhíu mày, tiểu tứ, đã xảy ra chuyện gì, từ từ nói rõ ràng cho ta. Tiểu Lục hắn. Tiểu Lục bị tai nạn giao thông, ta vừa mới nghe được tin tức, hôm nay trong lúc Tiểu Lục đuổi giết Lâm Bắc Phàm đã xảy ra tai nạn xe cổ. Xe đụng vào đại thụ bên lề đường, đụng tới biến dạng, không gian bên trong xe cũng bị đè ép, khiến Tiểu Lục đang ngồi ghế trước chân bị đè gãy, có nguy cơ phải cắt bỏ.